Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứ mặc hắn làm loạn, vô pháp vô thiên ở lôi vực này sao? Lôi trầm âm trầm nói, Diệp Thần Phong đã nói, hắn sẽ đến lôi tộc để cho chúng ta một lời giải thích. Lôi Tử Phàm nói, hừ, ngươi cũng tin lời hắn nói. Lôi trầm hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có phải quá ngây thơ rồi không? Mặc kệ đại trưởng lão có tin hay không, ta tin rằng hắn nhất định sẽ đến. Lôi Tử Phàm lạnh nhạt nói, được rồi, không cần phải nói nữa. Nhìn hai người đang đối đầu gay gắt, Lôi Trung Thông, tộc trưởng lôi tộc, người nãy giờ im lặng lên tiếng. Chúng ta sẽ đợi hắn ở Thánh Lôi Thành 3 tháng, trong 3 tháng đó nếu hắn không đến, ta sẽ đích thân đến Hồi Tưởng Chu Thành gặp hắn một chuyến. Được, đến lúc đó ta sẽ cùng tộc trưởng đi. Lôi Trầm cười lạnh trong lòng, tuyên án tử hình cho Diệp Thần Phong, trong khi toàn bộ lôi vực đang bàn tán về Diệp Thần Phong. Bàn tán về việc hắn quét ngang Kính Nguyệt Tông, đánh chết Kính Nguyệt Thủy Tổ, Kính Hoa, Thủy Nguyệt, Kính Khắc Hàn, thì Diệp Thần Phong đã trở về Hồi Tưởng Chu Thành, lập tức vào phòng bế quan, phá, sức mạnh của vệ thần não bùng nổ. Lần lượt đánh vào càn khôn giới chỉ còn lại của Kính Hoa, Thủy Nguyệt, phá tan những cấm chế mạnh mẽ, kiểm kê di vật của bọn họ. Kính Nguyệt Tông này không hổ là đại thế lực thứ hai của lôi vực. Nội tình quả nhiên bất phàm. Diệp Thần Phong phát hiện, trong di vật của Kính Hoa, Thủy Nguyệt có rất nhiều cực phẩm hồn tinh, đạo khí, đạo đan, thiên địa linh thảo, đạo quyết đạo kỹ và rất nhiều ẩn tàng thạch. Nhưng tầm mắt của Diệp Thần Phong rất cao, ngoại trừ hai chuẩn thánh bảo hư quang kính và phá thiên trùy, cùng với chí bảo hoàng kim chiến thần của Kính Nguyệt Tông. Những bảo vật khác căn bản không lọt vào mắt hắn, tuy nhiên, hàng nghìn viên quần tàng thạch lớn nhỏ lại khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hắn khống chế vệ thần não cưỡng ép thẩm thấu vào từng viên quần tàng thạch, xem xét kho báu bên trong chúng, sinh mệnh chi lực, viên quần tàng thạch này ẩn chứa sinh mệnh chi lực mạnh mẽ. Khi vệ thần não nhanh chóng suy diễn, dò xét hơn 60 viên quần tàng thạch, hắn cảm nhận được sinh mệnh chi lực như ẩn như hiện trong một viên quần tàng thạch to bằng quả trứng. Gà, Long Tích Thánh Kiếm, phá cho ta, Diệp Thần Phong triệu hồi Long Tích Thánh Kiếm. Không ngừng tấn công viên quần tàng thạch vô cùng cứng rắn này, mất rất nhiều công sức, hắn mới phá được lớp đá cứng bên ngoài, bên trong lại phát hiện một viên tăng thọ quả vô cùng chân quý. Chỉ có điều, viên tăng thọ quả này chưa hoàn toàn chín, sinh mệnh chi lực còn kém xa viên hắn có được trước đây. Theo ước tính của hắn, viên tăng thọ quả này tối đa chỉ tương đương với 3 quả sinh mệnh trái cây mà hắn từng có. Chỉ có thể tăng thọ khoảng 5.000 năm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến giá trị của nó, nếu viên tăng thọ quả này được lưu truyền ra bên ngoài. Chắc chắn sẽ có người sẵn sàng dùng thánh đan để đổi. Cắt một viên tăng thọ quả, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế vệ thần não cảm nhận từng viên quần tàng thạch. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một bảo vật hấp dẫn trong một viên quần tàng thạch. Cương lực, tại sao trong viên quần tàng thạch này lại có cương lực? Với lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong cầm Long Tích Thánh Kiếm toàn lực tấn công. Cưỡng ép phá vỡ lớp đá, bên trong viên quần tàng thạch, hắn phát hiện một quả toàn thân xám xịt, giống như quả hạch đào, bề mặt lồi lõm, cương lực quả, đây là cương lực quả. Khi nhìn kỹ quả màu xám này, vệ thần não lập tức hiển thị thông tin về nó. Quả này chính là một kỳ quả ẩn chứa cương lực, vốn đã tuyệt tích ở đấu hồn đại lục. Có được cương lực quả này, Diệp Thần Phong hoàn toàn tự tin có thể tu luyện cương thể đến nhị trọng cảnh giới, tăng cường thêm sức mạnh cơ thể, nâng cao thực lực bản thân. Quần tàng thạch độc đáo của lôi vực thật sự quá thần kỳ. Không biết những viên đá này được hình thành như thế nào, bên trong lại ẩn chứa nhiều bảo vật tuyệt tích như vậy. Cất cương lực quả vào một hộp ngọc đầy linh tính, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế vệ thần não cảm nhận từng viên quần tàng thạch. Rất nhanh, vài canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh nghịch thiên của vệ thần não, cảm nhận một lượt hàng nghìn viên quần tàng thạch, tổng cộng thu được hơn 20 loại kỳ vật thiên địa có giá trị không nhỏ. Phong ấn các loại kỳ vật vào hộp linh, Diệp Thần Phong đầu tiên tiến hành tích huyết nhận chủ hoàng kim chiến thần. Hắn biết được nó là một phân thân có đẳng cấp hạ phẩm thánh bảo, có sức tấn công gần với tiêu chuẩn niết bàn thiên cảnh đại năng. Thu hoàng kim chiến thần vào cơ thể luyện hóa, Diệp Thần Phong lấy cương lực quả, trực tiếp nuốt vào bụng, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, mạnh mẽ luyện hóa cương lực chứa trong cương lực quả vào huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân. Lột xác chân linh châu trong huyệt Dũng Tuyền, trước đó, hắn đã luyện hóa không ít linh vật tôi thể, chân linh châu trong huyệt Dũng Tuyền cũng đã bắt đầu lột xác. Hôm nay lại luyện hóa cương lực của cương lực quả, tốc độ lột xác của chân linh châu càng nhanh hơn, trải qua gần 10 ngày luyện hóa, chân linh châu trong huyệt Dũng Tuyền cuối cùng cũng hoàn thành quá trình lột xác cuối cùng, biến thành cương châu. Tu luyện đến cương thể đệ nhị trọng cảnh giới, phòng ngự của Diệp Thần Phong không tăng lên rõ rệt, nhưng sức mạnh cơ thể của hắn đã tăng thêm 20 triệu cân lực. Sau khi trải qua sự gia tăng từ thần ma huyết mạch, sức mạnh của hắn gần như đạt đến 250 triệu cân lực. Một quyền có thể trọng thương niết bàn nhân cảnh đại năng. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong đột phá cương thể nhị trọng cảnh, Phệ Thần Não đã hoàn toàn luyện hóa linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ, tạo ra một vệ hồn tử não hoàn toàn mới. Đột nhiên, truyền tấn trận bàn trong ngực hắn phát sáng, Hắc Điện Vương đã giải quyết xong chuyện quan trọng, liên lạc với Diệp Thần Phong, trao đổi với Hắc Điện Vương. Diệp Thần Phong không giấu giếm việc mình quét ngang Kính Nguyệt Tông, giết đám người Kính Khắc Hàn, vượt quá dự kiến của Diệp Thần Phong. Sau khi biết chuyện này, Hắc Điện Vương chẳng những không trách tội hắn mà ngược lại còn giao cho hắn một việc rất trọng yếu. Tiền bối, người làm khó ta rồi. Sau khi đưa tin xong cho Hắc Điện Vương, Diệp Thần Phong lắc đầu, lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn lấy ra truyền tấn châu, liên lạc với Âm Nhược Khê, bảo nàng đến Kính Nguyệt Tông và Nam Cung gia tộc một chuyến, giúp hắn lấy một số đồ trọng yếu mang đến đây. Chương 1290, chuyên đánh kẻ không có mắt. Diệp công tử, đây là vật ngươi cần, ta đều mang đến cho ngươi rồi. Âm Nhược Khê mặc váy dài bó sát người màu đen, thân hình đầy đặn, quyến rũ đi đến Tây Viện nơi Diệp Thần Phong đang tu luyện. Đưa cho hắn một chiếc Càn Khôn giới chỉ, làm phiền rồi. Diệp Thần Phong phóng thích hồn lực thấm vào trong Càn Khôn giới chỉ, phát hiện mấy viên ký ức thạch cùng mấy chiếc linh hồn ngọc giản. Khi hắn phóng thích linh hồn lực thấm vào những ký ức thạch này và linh hồn ngọc giản, hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Diệp công tử, ngươi thật sự muốn đối phó Lôi tộc? Nghĩ đến những đồ vật trong Càn Khôn giới chỉ, Âm Nhược Khê có chút lo lắng hỏi. Lôi tộc không giống với Kính Nguyệt Tông, Lôi tộc là bá chủ tuyệt đối của lôi vực, trong tộc lại có đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh tọa trấn. Ngay cả ba đại thần quốc cũng không muốn xảy ra xung đột trực diện với Lôi tộc. Yên tâm, ta không làm bậy đâu. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Hai ngày sau, một chiếc linh thuyền xa hoa nhanh chóng rời khỏi Hồi Tưởng Chu Thành, hướng về lôi vực Linh Mạch Chi Nguyên, Thánh Lôi Thành, thành trì nổi tiếng nhất lôi vực cực kỳ bao la. Hồi Tưởng Chu Thành lại tương đối xa xôi, với tốc độ của linh thuyền, phải bay liên tục 2 ngày 2 đêm mới đến phạm vi thế lực quản hạt của Thánh Lôi Thành. Lúc này, sắc trời dần tàn, ánh chiều tà treo nghiêng về phía tây. Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, cùng Linh Ngư đi bộ về phía một trấn nhỏ phong cảnh hữu tình, được xây dựng trong khe sâu, cách Thánh Lôi Thành không xa. Họ định nghỉ lại một đêm, sáng sớm ngày thứ hai sẽ tiến vào Thánh Lôi Thành. Thần Phong ca, Thanh Hạp trấn này đẹp quá. Trấn nhỏ được xây dựng ở dưới hạp cốc, mang đậm nét cổ kính, có cầu nhỏ, nước chảy, khiến Linh Ngư lập tức thích nơi đây. Đôi mắt to xinh đẹp của nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đi dạo một hồi, Diệp Thần Phong và Linh Ngư đến một khách sạn được xây trong một khu vườn đầy hoa, có suối nước chảy róc rách, vô cùng yên tĩnh. Họ định dừng chân nghỉ ngơi. Xin lỗi hai vị, khách sạn chúng tôi đã bị Đông Phương công tử bao hết rồi. Nếu hai vị muốn trọ, xin hãy tìm nơi khác. Lúc này, một thiếu phụ dáng người uyển chuyển, trang điểm đậm, tỏa ra mùi hương nồng nặc từ trong khách sạn bước ra. Áy náy nói, đi thôi Linh Ngư. Diệp Thần Phong không phải là người ngang ngược vô lý, không cưỡng cầu, định mang Linh Ngư rời đi. Chờ một chút, đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên. Một nam tử mặc áo dài hoa lệ, đầu đội mũ cao, chân mang giày da rắn, sắc mặt có chút tái nhợt, đang ôm một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, mặc váy ngắn sa mỏng, vòng một đầy đặn, từ trên cầu thang gỗ bước xuống. Khi hắn nhìn thấy Linh Ngư mặc váy hoa nhỏ dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn với đôi mắt to long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh mịn màng như có thể nhéo ra nước, mắt hắn lập tức sáng lên. Có việc? Diệp Thần Phong nhìn nam tử áo hoa đang nở nụ cười, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Linh Ngư, khẽ cau mày. Tại hạ là Đông Phương Trác, nhị thiếu chủ của Đông Phương gia tộc ở Thánh Lôi Thành, không biết có vinh hạnh được làm quen với cô nương không? Nam tử áo hoa thả cô gái xinh đẹp trong ngực ra, chậm rãi bước tới, tự ngạo nói, không thể. Linh Ngư lắc đầu, trực tiếp từ chối. Ha ha, cô nương quả nhiên là người hào sảng. Đông Phương Trác cười lớn, có câu nói, gặp nhau là duyên, ta cảm thấy có duyên với cô nương, nhất định có thể trở thành bạn. Ngươi có bị bệnh không? Ai có duyên với ngươi? Linh Ngư trợn mắt, không chút khách khí nói, láo xược. Một lão giả tóc trắng xóa, lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, đi theo sau nam tử áo hoa chợt quát lên, tiểu nha đầu, có những người không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc. Tốt nhất ngươi đừng tự tìm phiền phức. Đình lão, ngươi không biết không có tội, đừng làm người ta sợ. Nam tử áo hoa, khóe mắt giật giật, cố tỏ ra rộng lượng nói, có phải ngươi muốn cua ta không? Trong mắt Linh Ngư hiện lên một tia giảo hoạt, nhìn nam tử áo hoa, đột nhiên nói, sắc mặt của nam tử áo hoa khẽ giật mình, không ngờ Linh Ngư lại thẳng thắn như vậy. Cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh hắn cũng lộ vẻ tức giận, nhìn Linh Ngư bằng ánh mắt đầy thù địch, không dám thừa nhận thì thôi. Linh Ngư bĩu môi nói, đồ nhát gan, cô nương, ta thừa nhận ta nhất kiến trung tình với ngươi, rất thích ngươi. Nam tử áo hoa cố tỏ ra vẻ đẹp trai, vội vàng nói, ta cảm thấy người xinh đẹp như cô nương đây, chỉ có ta mới xứng đôi. Ha ha ha, cái này còn nghe được. Linh Ngư cười khanh khách, ngực đầy đặn nhấp nhô theo tiếng cười, khiến nam tử áo hoa suýt nữa thì rớt cả trong mắt. Ai? Diệp Thần Phong nhìn Linh Ngư tính tình trẻ con, lắc đầu, hắn hiểu rõ Linh Ngư, biết nam tử áo hoa này sắp gặp tai ương, Đến đây, ngươi lại đây để bổn cô nương xem kỹ ngươi một chút. Linh Ngư ngoắc tay, giọng nói kiều mị, khi nam tử áo hoa híp mắt đưa mặt lại gần, Linh Ngư đột nhiên trở mặt, vung bàn tay nhỏ bé bụ bẫm, hung hăng tát vào mặt nam tử áo hoa, đánh chết ngươi cái tên sắc lang chết tiệt, nhị thiếu gia. Thấy nam tử áo hoa bị Linh Ngư tát bay đi, đụng nát mấy cái bàn gỗ, lão giả tóc trắng biến sắc, lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, đỡ nam tử áo hoa có má bị sưng, miệng chảy máu, cô gái xinh đẹp thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Hét lên thất thanh, con mẹ nó, đồ thối tha, ngươi dám đánh ta, nam tử áo hoa phun ra hai chiếc răng gãy dính đầy máu. Trừng mắt nhìn Linh Ngư, tức giận hét lên, Đình lão, bắt nó cho ta, đêm nay ta muốn giết chết nó, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi. Linh Ngư khinh miệt nhìn lão giả tóc trắng đầy sát khí, chân đạp thần viên bát ảnh, nhanh chóng tạo thành tàn ảnh, một quyền đánh vào ngực lão, cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong một quyền này của Linh Ngư. Sắc mặt lão giả tóc trắng thay đổi, lão lập tức đưa hai tay lên trước ngực, tụ tập lôi chi đạo đồ vào tay, cứng rắn đón một quyền tấn công của Linh Ngư. Sau khi hứng một quyền của Linh Ngư, lôi chi đạo đồ lão ngưng tụ lập tức vỡ tan, sức mạnh vượt quá ức cân như thủy triều sôi trào, bẻ gãy hai cánh tay lão, một quyền đánh bay lão ra ngoài. Đụng nát bức tường ngọc bích cách đó mười mấy mét, ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Cô, nam tử áo hoa không ngờ Linh Ngư lại mạnh mẽ như vậy. Lão giả tóc trắng lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới mà không đỡ nổi một quyền của nàng. Ít hầu của hắn không kìm được mà nhúc nhích, nghe thấy tiếng động lớn trong sảnh khách sạn, không ít cao thủ của Đông Phương gia tộc xuất hiện, nhưng còn chưa kịp ra tay tấn công, Diệp Thần Phong đã xuất hiện trước mặt họ, ném bọn họ ra ngoài như ném gà con. "Ngươi, ngươi đừng làm bậy, ta là nhị thiếu chủ của Đông Phương gia tộc, đánh ta, ta đảm bảo ngươi chết không có chỗ chôn." Nam tử áo hoa nhìn Linh Ngư chậm rãi bước tới, sợ hãi, phải dùng thân phận và bối cảnh của mình để gây áp lực cho nàng. "Hừ, Đông Phương gia tộc là cái thá gì, cô nãi nãi chưa từng nghe qua." Vừa nói, Linh Ngư vừa vung nắm tay nhỏ, đánh liên tiếp vào nam tử áo hoa, rất nhanh đã đánh hắn ngã xuống đất, kêu cha gọi mẹ, "Cô nương, ta sai rồi, van cầu cô nương tha cho ta đi, ta không dám trêu chọc cô nương nữa." Nam tử áo hoa co ro người lại, hai tay ôm đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. "Được rồi Linh Ngư, chúng ta đi thôi." Diệp Thần Phong liếc nhìn nam tử áo hoa mặt mũi bầm dập, đau đớn kêu rên, thản nhiên nói, "Hừ, đúng là một tên phế vật." Linh Ngư khẽ hừ một tiếng, đá hắn một cước bay ra ngoài, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, đi theo Diệp Thần Phong rời đi. Chương 1291, đại hung đứt ruột. "Đi thôi, chúng ta tìm chỗ khác mà nghỉ." Diệp Thần Phong đã biết về tình hình Thánh Lôi Thành từ Âm Nhược Khê. Ngoài Lôi tộc, còn có bốn đại gia tộc, Đông Phương gia tộc là một trong tứ đại gia tộc của Thánh Lôi Thành. Thực lực đứng thứ hai, chỉ sau Triệu gia có hai lão tổ niết bàn địa cảnh trấn giữ. Tuy rằng họ vừa mới xung đột với Đông Phương gia tộc, nhưng Diệp Thần Phong không hề để Đông Phương gia tộc vào mắt. Anh cùng Linh Ngư rời khỏi khách sạn hỗn loạn, tìm một nơi khác để nghỉ chân. Bảo vật lâu, phía trước, Diệp Thần Phong thấy một tòa bảo vật lâu bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng lại được bảo vệ bởi một cấm chế mạnh mẽ. Trong bảo vật lâu, Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức của Uẩn Tàng Thạch. Nghĩ đến sự thần kỳ của Uẩn Tàng Thạch, Diệp Thần Phong nắm tay nhỏ bé trắng nõn của Linh Ngư, đi vào trong bảo vật lâu, anh thấy một chiếc tủ gỗ cổ bày 10 khối Uẩn Tàng Thạch lớn nhỏ khác nhau. Một cô gái mặc váy bó màu đen, phác họa thân hình quyến rũ, váy chỉ che vừa đùi, lộ ra bờ mông tròn trịa, ngực trắng nõn đeo một viên hồng bảo thạch lớn, đang trang điểm nhẹ nhàng, quyến rũ, đang chọn Uẩn Tàng Thạch. Khi Diệp Thần Phong nhìn thấy cô, đồng tử anh không tự chủ co rút lại, cảm thấy một cảm giác nguy hiểm nồng nặc từ cô, liếc nhìn cô gái quyến rũ nguy hiểm kia, Diệp Thần Phong chuyển mắt sang hàng trăm viên Uẩn Tàng Thạch, điều khiển phệ thần não để cảm nhận kho báu bên trong từng viên. "Lão bản, viên Uẩn Tàng Thạch này bán thế nào?" Dưới sự suy diễn cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong đã nhắm vào một viên lớn cỡ nắm tay. Bề mặt gồ ghề, nhiều cạnh sắc, anh mở miệng hỏi, "1000 vạn thượng phẩm hồn tinh." Một lão giả tóc hoa râm, cho người ta cảm giác khôn khéo, chậm rãi nói, "Được, ta mua viên Uẩn Tàng Thạch này." Diệp Thần Phong không chút do dự, lấy ra một chiếc càn khôn giới chỉ đựng 1000 vạn thượng phẩm hồn tinh, đưa cho lão giả. Anh trực tiếp mua viên Uẩn Tàng Thạch này, xoay người định rời đi. "Chờ một chút." Cô gái quyến rũ ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phong, đột nhiên gọi anh lại, "Có chuyện gì sao?" Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, hỏi nhỏ, "Ta rất thích viên Uẩn Tàng Thạch ngươi vừa mua, ta trả 1100 vạn thượng phẩm hồn tinh, ngươi nhường nó lại cho ta." Cô gái quyến rũ nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, dùng giọng ra lệnh nói, "Xin lỗi, không bán." Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp từ chối. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề dây dưa, mang theo Linh Ngư rời đi. Thấy Diệp Thần Phong và Linh Ngư rời đi, ánh mắt của cô gái quyến rũ trở nên âm lãnh, vẻ sát cơ thoáng hiện rồi biến mất. "Thần Phong ca, viên Uẩn Tàng Thạch này có gì đặc biệt sao?" Rời khỏi bảo vật các, Linh Ngư chớp đôi mắt to xinh đẹp, tò mò hỏi, "Nếu cảm giác của ta không sai, viên Uẩn Tàng Thạch này ẩn chứa sinh mệnh chi vật, Diệp Thần Phong truyền âm nói, sinh mệnh chi vật rất hiếm ở đấu hồn đại lục, nhưng anh lại liên tiếp cắt được trong ẩn tàng thạch, khiến anh càng thêm hứng thú với nó. Sinh mệnh chi vật, vậy chúng ta kiếm lời lớn rồi. Linh Ngư mắt to lấp lánh, đúng là kiếm lời lớn. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu. Sau khi rời khỏi bảo vật các, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư tìm được một khách sạn tương đối yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sau khi nhận phòng, Diệp Thần Phong bày ra cách âm cấm chế trong phòng, cầm Long Tích Thánh Kiếm, cưỡng ép phá lớp đá cứng bên ngoài ẩn tàng thạch. Trong ẩn tàng thạch, anh phát hiện ba giọt linh dịch màu đỏ máu, sinh mệnh linh dịch, mỗi giọt có thể tăng thêm 5.000 năm tuổi thọ. Diệp Thần Phong điều khiển vệ thần não để cảm nhận, anh xác định ba giọt sinh mệnh linh dịch này, mỗi giọt có thể tăng thêm 5.000 năm tuổi thọ, giá trị của mỗi giọt không hề thua kém thánh đan. Cảm giác của ta không sai, viên ẩn tàng thạch này quả nhiên chứa thứ tốt. Đột nhiên, một giọng nói quỷ dị vang lên, cách cấm chế trong phòng vỡ ra một lỗ hổng, cô gái nóng bỏng, quyến rũ động lòng người đã xuất hiện trong phòng của Diệp Thần Phong. Ngươi vẫn tới. Diệp Thần Phong thu ba giọt sinh mệnh linh dịch vào càn khôn cảnh, nhìn cô gái da trắng như tuyết, phong tình vạn trùng, giọng bình thản nói, sao nào, ngươi đoán được ta sẽ đến sao? Cô gái quyến rũ như máu tươi, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười, tuy cô nương đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn không thể che đậy được sát khí trên người, điều này chứng tỏ cô nương là một người giết người như ngoé. Với người như cô nương, giống như không coi trọng quy tắc, không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua. Diệp Thần Phong bình tĩnh nhìn cô, nhàn nhạt phân tích, ha ha ha, vậy ngươi sợ ta sao? Cô gái quyến rũ đột nhiên nở một nụ cười tươi hơn hoa, bộ ngực đầy đặn của nàng cũng nhấp nhô theo tiếng cười. Ngươi nghĩ sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc ung dung nói, có ý tứ, ngươi thật thú vị. Cô gái quyến rũ nghiền ngẫm nói, khiến ta không nỡ giết ngươi rồi, ngươi giết không được ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, giọng đầy vẻ chắc chắn, thật sao? Vậy ta rất muốn thử xem. Trong mắt cô gái quyến rũ tràn đầy vẻ quyến rũ, nhưng cũng lộ ra sát khí nồng nặc. Một luồng sức mạnh âm lãnh như độc xà đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Thần Phong ca, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc căng thẳng, Linh Ngư cảm thấy dị thường nên xông vào. Khi nàng nhìn thấy cô gái quyến rũ đầy sát khí, trong cơ thể nhỏ bé của nàng bùng nổ một sức mạnh đáng sợ. Thần Phong ca, Thần Phong, nghe thấy Linh Ngư gọi Diệp Thần Phong như vậy, nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi, thanh tú mà bình tĩnh của anh, cô gái quyến rũ trong đầu đột nhiên hiện ra người đang hot nhất lôi vực thời gian gần đây. Ngươi là Diệp Thần Phong? Cô gái quyến rũ nhìn Diệp Thần Phong, đoán ra thân phận của anh. Là ta. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không ngờ chúng ta sẽ gặp mặt bằng cách này. Xác định thân phận của Diệp Thần Phong, vũ mị nữ tử ngoài việc khẽ cau mày, trên mặt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Ngươi là? Nhìn khuôn mặt xa lạ của vũ mị nữ tử, Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Đứt ruột, vũ mị nữ tử tự giới thiệu. Đại hung đứt ruột. Diệp Thần Phong hơi kinh hãi, không ngờ một trong ba hung của lôi vực, đứt ruột, lại là một người nữ, còn là một mỹ thiếu phụ phong tình vạn trùng. Được rồi, hôm nay ta nể mặt ngươi, không đoạt bảo vật ngươi cắt ra từ ẩn tàng thạch, nhưng ngươi phải giúp ta chọn một viên ẩn tàng thạch. Đại hung đứt ruột xinh đẹp cười nói, được, thành giao. Diệp Thần Phong gật đầu nói, sáng sớm ngày mai, ta sẽ giúp ngươi chọn. Diệp Thần Phong, đêm dài đằng đẵng, không biết ngươi có cô đơn lạnh lẽo không? Có muốn tỉ tỉ ở lại bồi bồi ngươi không? Đứt ruột dùng ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc dài rũ xuống. Mị thái mười phần nói, không cần, ta không muốn trong giấc mộng bị giết. Tuy rằng đứt ruột phong tình vạn trùng, nhưng Diệp Thần Phong biết rõ, nàng chính là một mỹ nữ xả ăn tươi nuốt sống. Lắc đầu cự tuyệt nói, người thật không suy nghĩ một chút sao? Tỉ tỉ có thể rất ôn nhu đấy. Đứt ruột lộ ra nụ cười mê người, câu dẫn nói, ra ngoài. Diệp Thần Phong còn chưa kịp nói gì, Linh Ngư đã không chịu nổi, trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp, tràn ngập địch ý nói, nguyên lai ngươi thích loại khẩu vị cô nương này. Đứt ruột liếc nhìn Linh Ngư béo núp ních, khuôn mặt khả ái bầu bĩnh, vừa cười vừa nói xong, đứt ruột liếc nhìn Linh Ngư đang giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, để lại một nụ cười quyến rũ rồi xoay người rời đi. Chương 1292, đứt ruột chi hung ác. Sáng sớm, vạn vật sống lại, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, thần thái sáng láng Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư vừa bước ra khỏi khách sạn, đã thấy đứt ruột mặc hắc sườn xám, dáng người thướt tha hấp dẫn, tràn đầy vẻ quyến rũ, sớm đã chờ đợi ở ngoài khách sạn. Nếu như ngươi có thể giúp ta chọn được một viên ẩn tàng thạch giá trị bất phàm, tỷ tỷ ta sẽ nợ ngươi một cái ân tình, ngày sau nhất định báo đáp. Đứt ruột vuốt nhẹ mái tóc dài trên đôi gò bồng đảo cao ngất, chậm rãi tiến đến, giọng nói tê dại làm người ta mơ màng. Ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Nhìn khuôn mặt quyến rũ của đứt ruột, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Ta tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Đứt ruột cười tủm tỉm đáp. Đi thôi, chúng ta lại đến bảo vật các kia xem, để ta chọn cho ngươi một viên ẩn tàng thạch, sau đó chúng ta mỗi người đi một ngả. Diệp Thần Phong thần sắc bình tĩnh nói, chậm rãi đi về phía bảo vật các. Trên đường đến bảo vật các, Diệp Thần Phong phát hiện có người âm thầm theo dõi, nhưng hắn cũng không để ý. Đến bảo vật các, trong mấy trăm khối ẩn tàng thạch hình dạng khác nhau, chọn cho đứt ruột một viên to bằng quả trứng gà. bề mặt sáng bóng trơn trượt, màu nâu đậm, đứt ruột tin tưởng Diệp Thần Phong khác thường, thanh toán 1.000 vạn thượng phẩm hồn tinh, mua viên quần tàng thạch này. Khi bọn họ rời khỏi bảo vật các, phát hiện bảo vật các bị mười mấy tên thực lực không tầm thường, hung thần ác sát chặn lại, bọn họ là nhắm vào các ngươi. Đứt ruột quay đầu nhìn Diệp Thần Phong thần sắc bình tĩnh, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, tựa tiếu phi tiếu hỏi, chắc vậy, Diệp Thần Phong cười, thần sắc bình thản nói, có muốn ta giúp ngươi một tay giải quyết không? Đứt ruột hỏi, không cần, chút phiền toái nhỏ này, ta tự giải quyết được. Tuy rằng mười mấy tên cao thủ đằng đằng sát khí, có hai đại năng niết bàn nhân cảnh, nhưng Diệp Thần Phong tu luyện cương thể đến nhị trọng cảnh giới, chỉ bằng thân thể cũng có thể nghiền ép đại năng niết bàn nhân cảnh. Huống chi hắn còn có kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần đang không ngừng được luyện hóa. Ngươi không cho ta giúp ngươi, ta lại cứ muốn giúp. Đứt ruột mị thái mười phần nói, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu hồn đoạt phách. Đắc tội Đông Phương gia tộc ta, các ngươi còn muốn chạy sao? Một tên dáng người to lớn cao ngạo, có một vết sẹo rõ ràng ở khóe mắt, mặt chữ điền, đại năng niết bàn nhân cảnh, căm tức nhìn Diệp Thần Phong và Linh Ngư đang đứng bên ngoài bảo vật các. Lạnh lùng nói, chạy, tại sao chúng ta phải chạy? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn cao thủ Đông Phương gia tộc. Lạnh như băng nói, một lũ kiến hôi, không cần nhiều lời, vừa nói, một cỗ khí tức cường đại phát ra từ trong thân thể đứt ruột. Khí tức này mạnh mẽ, có thể so với thái thượng trưởng lão Kính Hoa chân nhân của Kính Nguyệt Tông, còn mạnh hơn cả trùng ma mà Diệp Thần Phong đã giết. Cô nương, đây là ân oán giữa Đông Phương gia tộc ta và bọn họ, xin cô nương đừng nhúng tay vào. Cảm nhận được khí tức phát ra từ đứt ruột, cao thủ Đông Phương gia tộc có cảm giác nghẹt thở, nội tâm run lên, vội vàng nói, Đông Phương gia tộc là cái thá gì? Đứt ruột khinh miệt nói, cầm trong tay một đôi viên Nguyệt Loan đao chuẩn thánh bảo, mang theo sát ý nồng nặc, đánh về phía mười mấy cao thủ Đông Phương gia tộc. Suy suy suy, lập tức, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên, dưới sự công kích của viên Nguyệt Loan đao trong tay đứt ruột, phòng tuyến của mười mấy cao thủ Đông Phương gia tộc bị xé nát. Đứt ruột như cầm lưỡi hái tử thần, không ngừng thu gặt sinh mạng của cao thủ Đông Phương gia tộc. Người bị đứt ruột giết đều bị viên Nguyệt Loan đao cắt thành nhiều mảnh, nội tạng vương vãi khắp nơi, khiến người ta không rét mà run. Ngươi, ngươi là đại hung đứt ruột. Hai đại năng niết bàn nhân cảnh của Đông Phương gia tộc cũng cảm thấy đứt ruột có chút quen mắt, nhưng họ không nghĩ nhiều. Đến khi thấy viên Nguyệt Loan đao đặc trưng của đứt ruột và thủ đoạn tàn nhẫn, họ mới đoán ra thân phận nữ ma đầu trước mắt, lập tức sợ hãi, người chết không cần biết ta là ai. Đứt ruột vô tình nói, thân thể nở nang lướt qua một vòng giữa vũng máu, lập tức tách ra hơn 10 đạo đao mang sắc bén, như những lưỡi dao gió, đánh về phía những cao thủ Đông Phương gia tộc đang kinh hoàng né tránh. Trong nháy mắt, mười mấy cao thủ Đông Phương gia tộc đến để giết Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Chỉ còn lại hai đại năng niết bàn nhân cảnh máu me khắp người, đầy thương tích, những người khác đều đã biến thành bãi thịt, ngã trong vũng máu, chết không thể chết lại. Đứt ruột tiền bối, chúng ta vô tình mạo phạm ngươi, xin người nể mặt Đông Phương gia tộc ta, tha cho chúng ta một mạng. Mang theo cao thủ đến đây trong nháy mắt bị giết sạch. Hai đại năng niết bàn nhân cảnh hoàn toàn sợ hãi, đối mặt đại hung đứt ruột, bọn họ không thể cứng rắn, chỉ biết cầu xin tha thứ. Các ngươi không xứng để ta nể mặt. Đứt ruột lãnh khốc vô tình nói, mạnh mẽ ném hai thanh viên Nguyệt Loan đao, như hai vì sao yêu dị, xé nát không gian, đánh về phía hai đại năng niết bàn nhân cảnh đang bị thương nặng. Công kích thật đáng sợ. Ngay khi đứt ruột ném hai thanh viên Nguyệt Loan đao, trong mắt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kinh dị. Hắn có cảm giác, nếu như mình trực tiếp đối diện với đứt ruột, chỉ sợ với thực lực và phòng ngự của mình, cũng khó lòng chống đỡ một kích này. Dầm dầm, hai thanh viên Nguyệt Loan đao thế như trẻ tre, xuyên thủng phòng ngự của hai người, đánh nát thân thể của họ, trực tiếp biến hai đại năng niết bàn nhân cảnh thành hai làn huyết vụ, tan vào trong không gian hỗn loạn, như gió cuốn lá rụng. Đứt ruột giết sạch mười mấy cao thủ Đông Phương gia tộc, thi triển một loại ma công, như một hắc động không gian, điên cuồng thôn phệ tử khí và huyết khí trong không gian, hòa vào thân thể. Sau đó, sau lưng đứt ruột xuất hiện ba vòng sáng ẩn hiện, tràn ngập tử khí, và theo tử khí cùng huyết khí dung nhập, lực lượng ẩn chứa trong ba vòng tử vong càng ngày càng mạnh. Đứt ruột này không đơn giản, thực lực đơn thuần còn mạnh hơn trùng ma, e rằng Kính Hoa và Thủy Nguyệt đều không đánh lại nàng. Chứng kiến đứt ruột tu luyện một loại ma công tương tự Bát Sát Tu La công, Diệp Thần Phong lại có nhận thức mới về thực lực của nàng. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong đã có Hoàng Kim Chiến Thần hạ phẩm thánh bảo và Kiếm Linh Khôi Lỗi bền chắc, đứt ruột cũng không thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Linh Ngư, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong không có giao tình gì với đứt ruột, hơn nữa hắn có chút e dè với đứt ruột, nên khi nàng thôn phệ tử khí và huyết khí, hắn kéo Linh Ngư rời khỏi Thanh Hạp Trấn. Diệp Thần Phong, chúng ta sẽ gặp lại. Cảm nhận được Diệp Thần Phong rời đi, đứt ruột đang bị bao phủ trong huyết vụ, điên cuồng thôn phệ, mở mắt nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Thần Phong, tự lẩm bẩm một tiếng rồi lại nhắm mắt, không để ý đến những ánh mắt kinh hãi xung quanh, tiếp tục tu luyện ma công. Thánh Lôi Thành, trong phủ Đông Phương gia tộc. Cái gì? người đến Thanh Hạp trấn đều chết hết. Nghe tin cao thủ chặn giết Diệp Thần Phong và Linh Ngư toàn quân bị diệt, gia chủ Đông Phương gia tộc niết bàn nhân cảnh Đông Phương Bất Không trừng mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Vậy hai người đó lai lịch thế nào? Đông Phương Bất Không sắc mặt ngưng trọng hỏi. Có thể chém giết cả hai đại năng niết bàn nhân cảnh và mười mấy cao thủ trong nháy mắt, chắc chắn là nhân vật hung ác. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão không phải do hai người đó giết, mà là do đại hung đứt ruột giết. Người của Đông Phương gia tộc bẩm báo, đại hung đứt ruột, chẳng lẽ hai người đó có quan hệ với đứt ruột? Trong mắt Đông Phương Bất Không lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Tuy rằng thực lực Đông Phương gia tộc không tầm thường, đứng thứ hai trong bốn đại gia tộc của Thánh Lôi Thành, nhưng nếu đắc tội đứt ruột, chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa diệt vong. Được rồi, chuyện này ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Đông Phương Bất Không hít sâu một hơi nói, nhớ kỹ, phái người phong tỏa mọi tin tức, không để ai biết chuyện ở Thanh Hạp trấn. Hơn nữa, truyền lệnh của ta, trong thời gian gần đây, đệ tử Đông Phương gia tộc không được tùy ý rời khỏi Thánh Lôi Thành. Dạ, gia chủ, người của Đông Phương gia tộc tuân lệnh. Người đó vừa đi không lâu, lại quay trở lại, bẩm báo, gia chủ, có tin tức mới nhất, đứt ruột đã rời đi, còn hai người đánh bị thương nhị thiếu gia đã xuất hiện ở bên ngoài Thánh Lôi Thành. Theo người của chúng ta suy đoán, có khả năng bọn họ không quen biết đứt ruột, việc đứt ruột đại khai sát giới chỉ là trùng hợp. Trùng hợp? Khóe mắt Đông Phương Bất Không giật giật, nói, mặc kệ có phải trùng hợp hay không, hai người này dám vào Thánh Lôi Thành lúc này, ta sẽ cho bọn chúng chết không có chỗ chôn thân. Chương 1293, Thánh Bích Nhai. Thánh Lôi Thành, trung tâm thành trì của Lôi Vực, cũng là đầu mối then chốt của Lôi Vực, tọa lạc tại nguồn gốc linh mạch Lôi Vực, là thành trì nổi tiếng nhất Lôi Vực. Thành trì thật là bao la. Diệp Thần Phong và Linh Ngư bay hơn một canh giờ, một tòa thành trì rộng lớn không biết bao nhiêu dặm, cửa thành cao lớn hùng vĩ, trong thành các lầu cung điện sừng sững, núi xanh bao quanh, hồ nước rộng lớn đã khắc sâu vào tầm mắt của họ. Mà thành trì có quy mô và sự toàn diện như thế, Diệp Thần Phong chỉ mới gặp một lần, đó là Hỏa Thần Thành của Thiên Điện. Ừ, kia là cái gì? Khi bay lên cao vài chục trượng, nhìn xuống cổng thành Thánh Lôi Thành, lấp lánh lôi quang, Diệp Thần Phong thấy một bức tường lớn gần như song song với Thánh Lôi Thành. Lặng lẽ đứng ở bên ngoài Thánh Lôi Thành, trên bức tường đó, khắc những cái tên dày đặc, những cái tên này, có cao có thấp, có sâu có nông, có những cái tên đã bị bào mòn theo thời gian, mờ nhạt không nhìn rõ, nhưng ở vị trí cao nhất của bức tường, lại có một cái tên nét bút hùng hồn, mạnh mẽ dễ thấy, như một vị vương giả, Lôi Tử Phàm. Bức tường này chắc cũng giống như Tinh La Thiên Bích, là dùng thực lực để lưu danh, thực lực càng cao, tên càng cao, độ nét cũng càng rõ. Nhìn thấy tên Lôi Tử Phàm, những người như Lôi Tử Hinh đều có tên trên tường. Diệp Thần Phong tự nhủ, tuy nhiên, theo thực lực tăng lên, hắn không còn hứng thú với việc lưu danh này, không có ý định ra tay. Ngược lại Linh Ngư đôi mắt to xinh đẹp lại lộ ra vẻ thích thú. Nóng lòng muốn thử, An Chỉ, chúng ta có muốn so tài một chút, xem ai lưu lại tên trên Thánh Bích Nhai cao hơn, rõ ràng hơn không? Một người dáng cao ngất, mặc trường bào màu lam, tóc dài rối bù trên vai, là một nam tử ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh, nhìn Thánh Bích Nhai cao 10 trượng, nói với cô gái dung mạo bình thường nhưng da trắng, hai chân thon dài và mang theo kiếm ý sắc bén, cũng ở ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh. So thì so, cô gái tên An Chỉ khẽ gật đầu, trong thân thể cao gầy đột nhiên bùng nổ kiếm ý nồng đậm, cả người như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, xé rách không khí, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Thánh Bích Nhai ở độ cao 6 trượng. Sau đó, An Chỉ hai tay như kiếm, điểm vào chỗ trống trên Thánh Bích Nhai, cứng rắn đâm vào bề mặt cứng rắn và tràn đầy đạo ý, khắc tên mình vào. Trong khi An Chỉ khắc tên mình ở độ cao 6 trượng, nam tử mặc lam bào cũng khắc tên ở độ cao 6 trượng, nhưng chữ viết của hắn không rõ bằng An Chỉ. Lợi hại, hai người bọn họ chỉ ở ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh, nhưng lại có thể khắc tên ở độ cao 6 trượng của Thánh Bích Nhai. Hơn nữa chữ viết rõ như vậy, chắc là thiên tài của một gia tộc lớn nào đó đến rèn luyện. Đúng vậy, vừa rồi có một cao thủ lục cấp chiến thú hoàng chỉ lưu danh ở độ cao 5 trượng của Thánh Bích Nhai. So với hai người này, cả về thực lực lẫn thiên phú đều kém xa. Trong khi mọi người xung quanh Thánh Bích Nhai đang bàn tán, một nam tử vóc dáng không cao nhưng thân thể vạm vỡ, da ngăm đen, lông mày mắt to, ở ngũ cấp chiến thú hoàng đỉnh phong cảnh giới, mạnh mẽ đạp xuống đất, phát ra tiếng sấm rền dưới chân, vút lên không trung, lao về phía Thánh Bích Nhai. 5 trượng, 6 trượng, 7 trượng, đến gần 8 trượng, hắn có chút không chịu nổi uy áp từ Thánh Bích Nhai, thở dốc một hơi, sau lưng xuất hiện Lôi Chi Đạo Đồ và Ám Chi Đạo Đồ, duỗi ngón tay tràn đầy đạo ý và sức mạnh, cưỡng ép khắc tên lên Thánh Bích Nhai. Thánh Bích Nhai mỗi khi lên cao một trường, độ khó khắc tên liền tăng lên gấp mấy lần. Bất quá người đàn ông này thiên phú dị bẩm, thực lực bất phàm, mượn uy của hai đại đạo đồ, hắn vẫn có thể khắc tên ở gần Thánh Bích Nhai 8 trường. Bất quá chữ viết có chút nông cạn, trời ạ, gần Thánh Bích Nhai 8 trường đã lưu danh, rất lâu chưa từng xuất hiện thiên tài kinh thế hãi tục như vậy. Với cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh mà đã có thể lưu danh ở gần Thánh Bích Nhai 8 trường, người này sau này tuyệt đối có thể chuyển tu niết bàn cảnh. thậm chí có thể trở thành đại năng niết bàn địa cảnh. Nhìn nam tử có khuôn mặt đen thui lộ ra vẻ tái nhợt, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Hừ, chút độ cao ấy có gì đáng kinh ngạc? Trong lúc không ít người phát ra tiếng thán phục, Linh Ngư lại nhếch miệng, dửng dưng nói ra, tiểu cô nương, người có lẽ không rõ độ khó lưu danh ở Thánh Bích Nhai. Một nữ tử mặc võ đạo phục màu xanh lam, dáng người hơi mập mạp, khóe mắt có nhiều nếp nhăn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Linh Ngư nói, Thánh Bích Nhai chính là một tòa cổ đạo bảo thần kỳ. Bản thân vô cùng cứng rắn, ẩn chứa đạo ý cường đại, người có thể lưu danh trên đó đều là nhân trung long phượng. Mà vị công tử vừa rồi có thể lưu danh ở gần Thánh Bích Nhai tám trượng. Đủ thấy hắn là thiên tài trong thiên tài, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ thiên tài nhiều như vậy mà chẳng đáng bao nhiêu tiền. Linh Ngư nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, tiểu cô nương, nghe khẩu khí của ngươi lớn như vậy, ngươi có muốn thử độ khó lưu danh ở Thánh Bích Nhai này không? Với tuổi của ngươi, nếu có thể lưu danh ở ba trượng, ta liền phục ngươi. Nghe được khẩu khí cuồng vọng của Linh Ngư, một người đàn ông trung niên lắc đầu nói, Thần Phong ca, huynh có muốn thử một chút không? Ánh mắt Linh Ngư hứng thú càng đậm, nhìn Diệp Thần Phong đang im lặng không nói, ta không có hứng thú với việc khắc tên ở Thánh Bích Nhai. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nếu như muội có hứng thú, cứ thử xem đi, vậy được rồi, ta đây sẽ thử xem. Linh Ngư lộ ra một đôi răng mèo đáng yêu, nhìn Thánh Bích Nhai cao 10 trượng, tràn ngập đạo ý cường đại nói, ta thấy vị trí bên cạnh Lôi Tử Phàm không tệ, ta sẽ khắc tên ngay bên cạnh hắn. Hơn nữa ta sẽ khắc sâu hơn hắn. Nghe Linh Ngư nói vậy, không ít người lộ vẻ chế nhạo, thậm chí có người trực tiếp cười phá lên, cười nhạo Linh Ngư ngốc nghếch và không biết sợ, mà khôi ngô nam tử vừa lưu danh ở gần Thánh Bích Nhai tám trường, càng lộ vẻ khinh miệt. Nếu không phải Linh Ngư quá đáng yêu, hắn cũng không nhịn được mà chào phúng vài câu. Phải biết, sau khi Lôi Tử Phàm lưu danh ở vị trí cao nhất của Thánh Bích Nhai 5 năm trước, có rất nhiều thiên tài đã khiêu chiến thành tích của hắn. Ngoại trừ hai người thành công, những người khác đều thất bại. Mà hai người kia lưu lại tên nhẹ nhàng ở vị trí cao nhất của Thánh Bích Nhai, giữ được 3 ngày và 8 ngày thì dần dần biến mất. Cho nên tất cả mọi người ở đây đều không tin Linh Ngư xinh xắn đáng yêu, giống như tiểu công chúa lại có thể lưu danh ở vị trí cao nhất của Thánh Bích Nhai, hơn nữa còn khắc sâu hơn Lôi Tử Phàm. Thần Phong ca, ta đi khắc tên đây. Vừa nói, Linh Ngư bay vút về phía Thánh Bích Nhai, chống lại uy áp đạo ý ngày càng mạnh, bay về phía đỉnh Thánh Bích Nhai. Hí, nhìn Linh Ngư thế như trẻ tre, bay vút đến vị trí năm trượng của Thánh Bích Nhai, phía dưới Thánh Bích Nhai vang lên tiếng hít vào liên tiếp. Lúc này, Linh Ngư hơi khựng lại, thiêu đốt thần viên huyết mạch, sau lưng hiện ra hư ảnh thần viên tăng phúc thực lực. Tiếp tục bay về phía 10 trượng của Thánh Bích Nhai, trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ, tiểu nha đầu kia đã tiếp cận 9 trượng của Thánh Bích Nhai. Thực lực của nàng sao lại mạnh như vậy, ta vậy mà nhìn lầm, tiểu nha đầu này là quái vật. Trong lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng này, Linh Ngư dừng lại ở vị trí 9 trượng của Thánh Bích Nhai. Thiêu đốt chân thần huyết mạch, xé tan uy áp đáng sợ, đi đến vị trí 10 trượng của Thánh Bích Nhai. Sau một khắc, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người xuất hiện. Linh Ngư duỗi bàn tay nhỏ bé mập mạp, khắc 3 chữ bên cạnh Lôi Tử Phàm, 3 chữ kia như nàng đã nói từ đầu, khắc sâu vào Thánh Bích, sâu hơn và rõ ràng hơn tên của Lôi Tử Phàm. Chương 1294, vô tình giết chóc. Tiểu khả ái, nhìn tên Linh Ngư khắc, mọi người vây xem đều hóa đá, bọn hắn ngoài khiếp sợ, còn có chút im lặng. Được rồi, chơi đã chưa? Chơi chán chúng ta vào thành đi. Nhìn khuôn mặt trắng nõn, trên mặt mang nụ cười của Linh Ngư, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, chơi. Nghe Diệp Thần Phong nói, người ở dưới Thánh Bích Nhai càng thêm im lặng. Việc khắc tên ở Thánh Bích Nhai thần thánh, trong mắt Diệp Thần Phong, lại giống như trò đùa. Ừ, chúng ta vào thành dạo chơi, hy vọng trong thành còn có điều thú vị. Linh Ngư gật đầu, đi theo Diệp Thần Phong xuyên qua đám người tự động tránh ra một lối đi, hướng đến Thánh Lôi Thành phồn hoa. Thật xinh đẹp, Thánh Lôi Thành này xây dựng thật đẹp. Đi vào Thánh Lôi Thành, Linh Ngư lập tức thích nơi này, là hét Diệp Thần Phong đưa nàng đi nếm thử mỹ thực ở đây. Linh Ngư, ăn mỹ thực có thể phải. Đấy, nhìn hai lão giả tóc mai hoa dâm mặc trường bào màu đen chậm rãi đi tới chỗ bọn hắn. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, nói nhỏ, đáng ghét, vậy mà phá hỏng hứng thú của bổn cô nương, ta không tha cho bọn chúng. Linh Ngư cũng phát hiện điều bất thường, nghiến răng, nắm bàn tay nhỏ tràn đầy sức mạnh, phẫn hận nói, chờ một chút, đừng động thủ trước. Diệp Thần Phong lắc đầu, giọng nói bình thản, xem bọn chúng muốn làm gì. Vậy được rồi, Linh Ngư tức giận nói, đi theo Diệp Thần Phong. Hai vị, gia chủ Đông Phương gia mời hai vị đi theo chúng ta một chuyến. Một lão giả thần sắc lạnh lùng dùng thân thể khôi ngô chặn Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Hí, khà, zzz giọng khàn khàn, ra lệnh nói, đi thôi. Diệp Thần Phong liếc nhìn hai đại năng niết bàn nhân cảnh, thản nhiên nói, khác thường phối hợp. Nhìn vẻ bình tĩnh của Diệp Thần Phong, hai ông già khẽ cau mày, âm thầm đánh giá Diệp Thần Phong và Linh Ngư. bất quá cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Bọn hắn yên lòng, một trái một phải phong tỏa không gian chạy trốn của bọn hắn. Dẫn bọn hắn đến nhà cổ Đông Phương gia tộc, các người Đông Phương gia tộc cũng biết chọn địa điểm đấy. Nhà cổ chiếm cứ một đầu linh mạch ở Thánh Lôi Thành. Nhìn xa xa nhà cổ Đông Phương gia tộc được bao phủ trong quang trận. Linh khí đầy đủ, chiếm diện tích hơn 10 dặm, lầu các cao vút, Diệp Thần Phong chậm rãi nói. Đương nhiên, sự cường đại của Đông Phương gia tộc không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Hai ông già trên mặt lộ nụ cười kiêu ngạo nói, thật sao, vậy để chúng ta kiến thức một chút thực lực chân chính của Đông Phương gia tộc các ngươi. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Diệp Thần Phong mỉm cười, nắm bàn tay nhỏ mềm mại của Linh Ngư, theo một con đường lớn, thần sắc lạnh nhạt hướng nhà cổ Đông Phương gia tộc đi đến. Nghe Diệp Thần Phong cuồng ngạo, hai ông già lông mày nhíu chặt lại với nhau, trong lòng vô hình cảm thấy chút bất an, ngầm sinh cảnh giác, đi vào nhà cổ Đông Phương gia tộc. Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được trận pháp bao phủ nhà cổ khởi động. Toàn bộ Đông Phương gia tộc trở nên phòng thủ kiên cố. Bất quá hắn không để ý, Phệ Thần Não cực nhanh suy diễn, phóng thích linh hồn lực cường đại thẩm thấu vào bên trong hộ tộc đại trận. Suy diễn sự thật hư ảo của đại trận này, gia chủ, chúng ta đã mang hai người bọn họ đến. Đi vào chính đường, Diệp Thần Phong thấy Đông Phương Bất Không mặc trường bào màu đen, khí tức hùng hậu ngồi ở vị trí chính, đang dùng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn hắn, mà bên tay trái của hắn, đứng một nam tử mặt mũi bầm dập, vết thương chồng chất, người nam tử này chính là Đông Phương Trác bị Linh Ngư giáo huấn. Bị tổn thất nặng, bị đánh cho sống giờ chết giờ, hai vị đến từ phe thế lực nào, vì sao lại khi dễ con ta, làm bị thương đệ tử Đông Phương gia tộc ta? Nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, thần sắc ngạo nghễ, Đông Phương Bất Không hơi nhíu mày, muốn biết thân phận của hai người trước khi động thủ, chúng ta vô môn vô phái, không có bối cảnh. Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, thần sắc cao ngạo nói, vậy các ngươi có quan hệ gì với đại hung đứt ruột? Yên tâm, chúng ta chỉ mới quen nàng một ngày, không có giao tình. Diệp Thần Phong cắt ngang lời của Đông Phương Bất Không, chậm rãi nói, rốt cuộc ngươi là người nào? Nhìn Diệp Thần Phong thần sắc lạnh nhạt, gặp loạn không kinh, Đông Phương Bất Không ngửi thấy khí tức không tầm thường. Diệp Thần Phong biểu hiện quá bình tĩnh, hơn nữa trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ ngạo nghễ. Biểu hiện hắn căn bản không xem mình ra gì, ta nói ta là người mà các ngươi không đắc tội nổi. Các ngươi tin không? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, con mẹ nó, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Đông Phương Trác hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong và Linh Ngư không hề lo lắng. Nghiến răng giận dữ hét, hai vị trưởng lão, đánh gãy chân chó của bọn chúng cho ta, để bọn chúng quỳ nói chuyện với ta. Vâng, nhị thiếu gia. Hai lão già áp giải Diệp Thần Phong và Linh Ngư nhận lệnh. Đạo lực trong cơ thể bộc phát, một người tay cầm ô kim trường côn, một người tay cầm đầu rắn trường thương, một trái một phải đánh về phía Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Muốn bẻ gãy chân bọn họ, cút. Linh Ngư thiêu đốt thần viên huyết mạch trong cơ thể, nàng đạp nứt mặt đất cứng rắn, tung ra hai quyền về phía hai lão giả vừa chuyển tu niết bàn nhân cảnh. Quyền mang đáng sợ như thủy triều điên cuồng gào thét, làm cong hai thanh trường binh đang đâm tới, đánh lui hai người bọn họ. Thấy Linh Ngư hai quyền đẩy lui hai đại trưởng lão của Đông Phương gia tộc, Đông Phương Bất Không lộ vẻ khiếp sợ nồng nặc. Hắn không ngờ Linh Ngư tuổi còn trẻ, chiến đấu lực lại đáng sợ như vậy, vậy mà có thể vượt cấp ngạnh kháng hai đại năng niết bàn nhân cảnh. Linh Ngư, công kích của muội quá ôn nhu. Trong mắt Diệp Thần Phong đã hiện lên sát khí, lực lượng vượt quá một ước nghìn cân bộc phát, chân hắn đạp kiếm bước, mang theo kiếm ý kinh thiên động địa xuất hiện trước mặt hai trưởng lão Đông Phương gia tộc đang liên tục lùi về phía sau, phát động một kích lôi đình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mê muội thuật, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong tạo thành mê muội chi lực đáng sợ, hung hãn đánh vào hồn hải của hai Bạch Phát lão giả, làm cho phản ứng lực của bọn họ trở nên chậm chạp. Sau một khắc, ba đại đạo đồ hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong. Hắn thiêu đốt thần ma huyết mạch, dung hợp uy lực của ba đại đạo đồ, tung một quyền về phía đầu một ông già, quyền mang đáng sợ dễ như trở bàn tay xé toạc phòng ngự của ông ta. Trước ánh mắt kinh hoàng của ông ta, đánh vào đầu ông ta, bành, đầu của lão giả như một đóa hoa máu nở rộ, nổ tung giữa không trung, máu tươi văng khắp nơi, một quyền anh đánh chết một đại năng niết bàn nhân cảnh. Thanh đồng kiếm hồn bay vút ra từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành một trượng kiếm quang giữa không trung, như thác nước rủ xuống trần gian, một kiếm chém về phía lão giả đang triệu hồi cổ đạo bảo. Toàn lực phòng ngự, phốp, ngạnh kháng công kích của thanh đồng kiếm hồn, cổ đạo bảo mà lão giả triệu hồi bị chém bay ra ngoài. Kiếm uy đáng sợ đánh vào thân thể ông ta, để lại trên bề mặt cơ thể ông ta vô số kiếm hồn. Dừng tay, Đông Phương Bất Không không ngờ Diệp Thần Phong gan to như vậy, lại dám công khai hành hung tại Đông Phương gia tộc, lập tức nổi giận, lớn tiếng gào lên, bất quá Diệp Thần Phong không để ý đến hắn, Long Tích Thánh kiếm xuất hiện trong tay hắn, đâm ra, kéo lê một bóng kiếm trắng xóa trong đại điện tràn ngập huyết tinh khí tức. Một kiếm chém lão giả bị thương không nhẹ thành hai nửa, giết chết tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe đầy đất, toàn bộ đại đường trở nên yên tĩnh. Chương 1295, hung danh bên ngoài. Các người thật to gan, dám hành hung tại chỗ ở của lão phu Đông Phương. Nhìn hai cỗ thi thể nằm trong vũng máu, Đông Phương Bất không hoàn toàn nổi giận, còn Đông Phương Trác thì bị sợ đến mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhanh chóng lui về phía Đông Phương Bất không để tìm chỗ che chở. Đừng có giả vờ xé ra hổ nữa, Đông Phương gia tộc cũng chẳng dọa được ta. Diệp Thần Phong lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau vết máu trên Long Tích Thánh Kiếm, thản nhiên nói, hảo hảo hảo, lát nữa ta xem ngươi còn mạnh miệng được không. Vừa nói, Đông Phương Bất không triệu hồi ra một mặt trận bàn nhiều lăng, thông qua trận bàn điều khiển một công sát đại trận uy lực bất phàm được che giấu trong chính đường, nhắm vào Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Ầm ầm, công sát đại trận khởi động, trong đại trận lập tức vang lên tiếng nổ như sấm rền, vô số trận văn tụ tập trong trận đồ như thiên lôi đánh xuống đuổi giết. Thượng cổ tàn đồ cấm, trận văn như thiên lôi ào ạt tấn công. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi thượng cổ tàn đồ, khống chế tàn đồ cấm chế ở trên không gian đỉnh đầu Diệp Thần Phong và Linh Ngư, chống lại sự tấn công của công sát trận văn. Sau một khắc, một mặt hư quang cảnh hư ảo lưu động đạo văn huyền ảo hiện ra trên thân Diệp Thần Phong. Mặt hư quang cảnh này chính là một trong những chấn tông chi bảo của Kính Nguyệt Tông, chuẩn thánh bảo cấp, uy lực cực lớn. Dưới sự thao túng của linh hồn lực Diệp Thần Phong, từng đạo kính quang ẩn chứa đạo ý cường đại bắn ra, đánh về phía trận đồ trên đầu. Rầm rầm rầm, dưới sự tấn công của hư quang cảnh, trận đồ mà Đông Phương Bất không toàn lực thao túng vang lên những tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc. Lực chấn động tạo ra khiến toàn bộ đại đường đều run rẩy. Con mẹ nó, hai người này lai lịch gì? Chứng kiến thủ đoạn của Diệp Thần Phong, lông mày Đông Phương Bất không nhíu chặt lại với nhau, cảm thấy khó giải quyết, không ngừng tăng thêm uy lực của trận đồ, quyết tâm giết chết Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Phá thiên chùy, phá cho ta. Trong lúc hư quang cảnh tấn công, Phệ Thần Não cực nhanh suy diễn, đã nhắm vào điểm yếu của trận đồ, triệu hồi một chấn tông chi bảo khác của Kính Nguyệt Tông mà hắn cướp được. Phá thiên chùy cấp chuẩn thánh bảo, nhất tâm đa dụng, khống chế phá thiên chùy bộc phát sức mạnh mang tính hủy diệt, phá nát công sát trận văn từ trên trời giáng xuống, hung hãn đánh vào điểm yếu của trận đồ. Răng rắc răng rắc, khi phá thiên chùy công kích tới, uy lực tăng vụt lên, khiến trận đồ tan vỡ, để lại những vết nứt, toàn bộ trận đồ trở nên hỗn loạn, không ổn định. Suy, thanh đồng kiếm hồn lần nữa hóa thành một trượng kiếm quang, như một vòng chớp xẹt qua bầu trời, xé toạc những vết rách trên trận đồ, phá tan mọi sự che giấu trong hành lang công sát đại trận. Lợi hại, thủ đoạn của các hạ thật sự khiến người ta kinh ngạc. Trận đồ bao phủ Diệp Thần Phong và hai người biến mất. Diệp Thần Phong chứng kiến bên cạnh Đông Phương Bất không xuất hiện hai lão giả có hình dạng khá tương tự, vóc dáng không cao, mặc trường bào vải bố, ánh mắt đục ngầu dường như mang ma tính, mà từ khí tức tỏa ra từ hai người bọn họ, có thể thấy bọn hắn đều là những đại năng niết bàn địa cảnh. Bọn hắn chính là chỗ dựa của Đông Phương gia tộc các ngươi sao? Không khỏi quá yếu, mặc dù đều là đại năng niết bàn địa cảnh, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác thực lực của hai vị thái thượng trưởng lão Đông Phương gia tộc còn kém xa Kính Hoa và Thủy Nguyệt hai đại chân nhân của Kính Nguyệt Tông. Coi như so với trùng ma tướng cũng có sự chênh lệch nhất định. Ngươi đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh mà không coi ai ra gì. Ta nói cho ngươi biết, ở Đông Phương gia tộc ta, rồng phải cuộn, hổ phải nằm. Đông Phương Bất không đồng tử hơi co lại, sắc mặt âm trầm cảnh cáo, một đám ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói, hôm nay ta đứng ở đây, xem các ngươi giết ta thế nào. Nếu như không giết được ta, đừng trách ta tự tay hủy diệt Đông Phương gia tộc các ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong mạnh tay vỗ ngự thú đại, phần lớn phệ kim trùng bay ra, vờn quanh xung quanh thân thể hắn và Linh Ngư, giống như từng lớp hắc tường, khiến người ta tê cả da đầu. Phệ kim trùng, sao ngươi có thể có phệ kim trùng? Trùng ma phệ kim trùng rất nổi danh ở Lôi vực, nhìn những con phệ kim trùng đang rung cánh, răng nanh sắc nhọn, đám người Đông Phương Bất không lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên, trong đầu Đông Phương Bất không hiện lên một cái tên, một cái tên khiến hắn phải kiêng kỵ, vẻ mặt lộ ra một tia bất an. Ngươi là đại hung Diệp Thần Phong. Đông Phương Bất không vừa dứt lời, sắc mặt của hai vị thái thượng trưởng lão Đông Phương gia tộc cũng thay đổi. Thời gian gần đây, sự tích của Diệp Thần Phong được lan truyền rộng rãi, việc hắn một tay che trời, quét ngang Kính Nguyệt Tông, liên tục chém giết các đại năng niết bàn địa cảnh, đã gây chấn động toàn bộ Lôi vực. Vì vậy, hắn bị một số thế lực gia tộc liệt vào danh sách những nhân vật nguy hiểm không thể trêu chọc. Mức độ nguy hiểm còn cao hơn cả những người tuyệt tình. Áo Lục, các ngươi quá nhiều lời vô nghĩa, không ra tay nữa thì đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Vừa nói, kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần tách ra khỏi cơ thể hắn, khơi dậy một luồng sức mạnh khiến người ta kinh sợ, tập trung vào hai trụ cột vững chắc của Đông Phương gia tộc. Những thái thượng trưởng lão niết bàn địa cảnh, chờ một chút, nhìn kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần, Đông Phương Bất không hoàn toàn xác định thân phận của Diệp Thần Phong. Vội vàng hô lên, ngươi còn có di ngôn gì? Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi, Diệp công tử, lần này là Đông Phương gia tộc ta không đúng, nhưng chúng ta không hề cố ý mạo phạm công tử, mong công tử cao thượng bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý tặng công tử một ước cực phẩm hồn tinh để bồi thường tổn thất, mong xoa dịu cơn giận của công tử. nghĩ đến hung danh của Diệp Thần Phong và kết cục của Kính Nguyệt Tông. Đông Phương Bất Không không thể không cúi đầu, chịu thua nói, hai vị thái thượng trưởng lão Đông Phương gia tộc cũng không còn vẻ ngạo nghễ vừa rồi. Trong con người đục ngầu lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Cực phẩm hồn tinh ta có rất nhiều. Không cần, Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Vậy công tử muốn gì? Đông Phương Bất Không cắn răng hỏi. Bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn xảy ra xung đột trực diện với Diệp Thần Phong. Người nổi danh là tàn bạo. Trong lòng hắn tràn đầy hối hận vì đã không điều tra rõ thân phận của Diệp Thần Phong mà đã mù quáng động thủ với hắn. Càng hối hận vì đã không ngăn cản sự vọng động của Đông Phương Trác. Nếu không phải hắn gây chuyện thị phi, Đông Phương gia tộc đã không vô cớ gây ra đại địch như vậy. 30 viên trung phẩm thiên tinh, giao cho ta lập tức rời đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Diệp công tử, trung phẩm thiên tinh quá mức quý hiếm, Đông Phương gia tộc ta không có nhiều như vậy. Đông Phương Bất Không khó khăn nói, Đông Phương gia tộc ta chỉ có 10 viên trung phẩm thiên tinh. 20 khối, thiếu một khối, ta giết một đại năng niết bàn nhân cảnh của Đông Phương gia tộc. Giết sạch niết bàn nhân cảnh, ta sẽ lấy hai người bọn họ ra tay trước. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ngươi, sống trên vạn năm, hai thái thượng trưởng lão của Đông Phương gia tộc chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng chứng kiến kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần. Bọn hắn đã mất đi dũng khí động thủ. Được rồi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Trong vòng một canh giờ mà không thấy 20 viên trung phẩm thiên tinh. Vậy thì đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo. Được, công tử chờ một lát, ta sẽ đi gom góp trung phẩm thiên tinh. Trong đầu Đông Phương Bất Không lóe lên ý định xin giúp đỡ từ Lôi tộc. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Diệp Thần Phong, khiến hắn không dám mạo hiểm, sau một hồi trầm tư, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của Diệp Thần Phong, đi gom góp 20 khối trung phẩm thiên tinh quý hiếm. Khi Đông Phương Bất Không bước ra, mùi máu tanh thoang thoảng, những vết rách trên chính đường vẫn còn đó, ông ta vừa quát lui những cao thủ Đông Phương gia tộc đang tụ tập bên ngoài chính đường do nghe. Thấy động tĩnh, thì một nam tử vóc dáng cao lớn như thép thương, mặc trường bào màu lam đậm, khí độ bất phàm, đi tới cùng một lão giả tóc bạc và một nữ tử ăn mặc hở hang. Dáng người thướt tha, trên mặt trang điểm quyến rũ, lộ làn da trắng như tuyết và đôi chân thon dài. Khi thấy người đàn ông này, Đông Phương Bất Không lộ vẻ bất ngờ, nhanh chóng nghênh đón. Chương 1296, một trưởng đánh choáng váng. Đông Phương gia chủ, xảy ra chuyện gì lớn vậy? Ai đến Đông Phương gia tộc gây rối mà khiến các ngươi phải mở hộ tông đại trận? Lôi Tử Thâm, người mặc trường bào màu lam đậm, trên mặt mang vẻ ngạo mạn, tu luyện đến lục cấp chiến thú hoàng điên phong chi cảnh, tiến đến trước mặt Đông Phương Bất Không, lớn tiếng hỏi. Cái này, Đông Phương Bất Không cố ý do dự, Đông Phương gia chủ, có Thâm công tử ở đây, ngươi còn sợ gì, người kia dù lợi hại đến đâu cũng có thể so sánh với Thâm công tử sao? Đông Phương Kiều Y, người ăn mặc hở hang, thân hình nóng bỏng, tựa như chim non nép vào người, đứng bên Lôi Tử Thâm, đầy tự tin nói, Lôi Tử Thâm là con trai của Lôi Trầm, đại trưởng lão của Lôi tộc, so với Lôi Tử Phàm, Lôi Tử Thâm dù là thiên phú hay thực lực đều kém xa. Nhưng dựa vào cây đại thụ Lôi Trầm, rất ít người ở Lôi vực dám đắc tội hắn. Khiến hắn coi trời bằng vung, vì Lôi Trầm và Đông Phương gia tộc có mối quan hệ thân thiết. Lôi Tử Thâm thường xuyên qua lại với Đông Phương Bất Không. Đông Phương Bất Không cũng có ý định gả con gái út của mình cho Lôi Tử Thâm làm thiếp. Đông Phương gia chủ, nếu có khách quý đến thăm, cứ cho họ vào đi. Diệp Thần Phong, người đang ngồi bình thản trên ghế thái sư trong đại sảnh, chậm rãi nói, giọng nói mạnh mẽ vang vọng trong tai đám người Lôi Tử Thâm. Con mẹ nó, còn điên cuồng hơn cả ta. Lôi Tử Thâm sầm mặt lại, dẫn theo lão giả tóc bạc và nữ tử nóng bỏng, hùng hổ đi vào chính đường. Nhận thấy vẻ giận dữ trên mặt Lôi Tử Thâm, trong lòng Đông Phương Bất Không mừng thầm, ông ta vô cùng mong Diệp Thần Phong và Lôi Tử Thâm xảy ra xung đột trực diện, để nhân cơ hội kéo Lôi tộc vào cuộc, như vậy có thể giải trừ được nguy cơ của Đông Phương gia tộc. Thượng cổ tàn đồ, cấm. Khi đám người Lôi Tử Thâm hùng hổ xông vào, Diệp Thần Phong lập tức sử dụng cấm chế của thượng cổ tàn đồ để phong tỏa toàn bộ chính đường. Chứng kiến hành động này của Diệp Thần Phong, Đông Phương Bất Không nội tâm bất an, nhưng Lôi Tử Thâm lại lộ rõ vẻ tức giận. Con mẹ nó, ngươi gan chó lớn thật, chẳng lẽ ngươi còn muốn gây bất lợi cho ta? Lôi Tử Thâm không biết Diệp Thần Phong là ai, nhìn Diệp Thần Phong đang dựa vào ghế bành, ánh mắt sắc bén, nổi trận lôi đình, ngươi là người của Lôi tộc. Diệp Thần Phong ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế thái sư, thản nhiên nói, không sai. Lôi Tử Thâm lộ vẻ cao ngạo nói, thức thời tự phế tu vi, quỳ xuống xin tha, có lẽ tâm trạng ta tốt sẽ tha cho ngươi một mạng. Không ngờ Lôi tộc lại có loại phế vật như ngươi, thật là làm nhục uy danh của Lôi tộc. Diệp Thần Phong lắc đầu, khinh miệt nói, lớn mật. Nữ tử nóng bỏng nghe thấy Diệp Thần Phong dám vũ nhục Lôi Tử Thâm trước mặt mọi người, trong mắt quyến rũ lộ ra sát ý nồng nặc, lôi chi đạo đồ hiện ra quanh thân nàng, dưới sự điều khiển của nàng hóa thành một thanh lôi đình cự nhận, kéo theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, chém về phía Diệp Thần Phong. Vèo, thanh đồng kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, hóa thành một thanh thần kiếm chém trời xé đất, một kiếm xẹt qua kinh thiên động địa, trực tiếp chém vỡ lôi đình cự nhận do lôi chi đạo đồ biến thành. Trước ánh mắt kinh hãi của nữ tử nóng bỏng, chém tới, nữ tử nóng bỏng chỉ là cao thủ ngũ cấp chiến thú hoàng. Căn bản không thể nào tránh khỏi công kích của thanh đồng kiếm hồn. Suy, trước khi lão giả tóc bạc niết bàn nhân cảnh kịp cứu viện, thanh đồng kiếm hồn đã chém ngang người nàng, chia cơ thể nàng thành hai nửa, giết chết tại chỗ. Thanh đồng kiếm hồn, ngươi là ai? Lão giả tóc bạc không ngờ Diệp Thần Phong vừa nói không hợp liền ra tay giết người. Biến sắc, che chắn trước người Lôi Tử Thâm, ánh mắt ngưng trọng nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng hỏi, Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong thu hồi thanh đồng kiếm hồn, thản nhiên nói, đại hung Diệp Thần Phong, ngươi vậy mà đến Thánh Lôi Thành rồi. Đồng tử của lão giả tóc bạc và Lôi Tử Thâm co lại, lộ vẻ kiêng kỵ. Lôi Tử Thâm còn lặng lẽ sờ về phía truyền tấn châu giấu bên hông. Nếu ta là ngươi, sẽ không nghĩ dùng truyền tấn châu báo tin, làm vậy ngươi chỉ chết nhanh hơn. Linh hồn của Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào? Nắm bắt được ý đồ mờ ám của Lôi Tử Thâm, lạnh lùng cảnh cáo, Diệp Thần Phong, ta cảnh cáo ngươi, tuy rằng thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn, nhưng đây là Thánh Lôi Thành, là đại bản doanh của Lôi tộc, nếu ngươi dám gây bất lợi cho ta, ta, bốp. Còn chưa nói xong, Lôi Tử Thâm đột nhiên cảm thấy hoa mắt, Diệp Thần Phong vốn đang ngồi trên ghế bành đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chân đạp kiếm đồ, Diệp Thần Phong đánh lui lão giả tóc bạc đang chắn trước mặt. Một chưởng đánh bay Lôi Tử Thâm ra ngoài, đập mạnh vào cấm chế trên vách đá. Bây giờ ta đánh ngươi rồi, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn Lôi Tử Thâm đang má sưng vù, miệng không ngừng chảy máu, thản nhiên nói, Đông Phương gia chủ, giết hắn cho ta, nếu các ngươi giết hắn, các ngươi muốn gì ta đều đáp ứng. Cảm giác nhục nhã chưa từng có tràn ngập trong tâm trí Lôi Tử Thâm. Hắn bụng miệng đang chảy máu, giận dữ ra lệnh, ngươi nghĩ bọn họ dám động thủ với ta sao? Diệp Thần Phong lộ vẻ khinh thường nói, hơn nữa, dù ta có huyết tẩy Đông Phương gia tộc, Lôi tộc cũng sẽ không làm gì ta. Nực cười, Lôi tộc ta sẽ sợ ngươi sao? Lôi Tử Thâm trừng mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, không tin sao? Vậy chúng ta đánh cược thử xem. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, nhưng trong mắt Đông Phương Bất Không, nụ cười đó như nụ cười của tử thần, trên trán ông ta toát ra mồ hôi. Diệp công tử, Đông Phương gia tộc ta không hề có ý mạo phạm công tử, mong công tử đừng đem Đông Phương gia tộc ra làm tiền đặt cược. Nghe đồn Diệp Thần Phong có bối cảnh cực kỳ đáng sợ, khiến Lôi tộc cũng phải kiêng kỵ, Đông Phương Bất Không không dám mạo hiểm, vội vàng nói, được, được, được. Diệp Thần Phong mày lì, chúng ta cùng xem. Lôi Tử Thâm nghiến răng nghiến lợi nói, không có sự trợ giúp của Đông Phương gia tộc, Lôi Tử Thâm biết mình không thể làm gì được Diệp Thần Phong. Hắn để lại một câu ngoan thoại rồi định rời đi. Đi, ta có nói cho ngươi đi sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh băng, kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần lại tách ra khỏi cơ thể hắn, tập trung vào Lôi Tử Thâm và lão giả tóc bạc. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ Lôi tộc trả thù? Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần, trong lòng Lôi Tử Thâm dâng lên nỗi sợ hãi, yết hầu khẽ động, nhắm mắt nói, ngươi nghĩ ta sợ sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía Lôi Tử Thâm, người đang biến sắc, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn. Diệp công tử, Lôi tộc ta không có ý đối địch với ngài, mong ngài nể mặt Lôi tộc, đừng làm khó Tử Thâm thiếu gia. Lão giả tóc bạc hít sâu một hơi, chắn trước mặt Diệp Thần Phong nói, ngươi không có tư cách xin tha cho hắn. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói, Đông Phương gia chủ, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu ta xảy ra chuyện không may ở Đông Phương gia tộc các ngươi, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Và phải ánh mắt lạnh băng của Diệp Thần Phong, Lôi Tử Thâm lạnh sống lưng, hướng về phía Đông Phương Bất Không đang do dự la lớn. Nếu là người khác, Đông Phương Bất Không chắc chắn sẽ mạo hiểm trợ giúp Lôi Tử Thâm. Nhưng hung danh của Diệp Thần Phong quá lớn, khiến ông ta không khỏi kiêng kỵ. Tử Thâm thiếu gia, ngươi đi mau. Lão giả tóc bạc cắn răng, đột nhiên thiêu đốt máu huyết và khí lực mạnh mẽ, nâng thực lực bản thân lên đỉnh cao, lao về phía Diệp Thần Phong, muốn dùng sức một mình để Lôi Tử Thâm có thời gian chạy trốn. Suy suy, ngay khi lão giả tóc bạc xuất thủ, kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần đồng thời phát động công kích. Kiếm quang kinh thế và quyền mang hoàng kim phong tỏa toàn bộ không gian của hắn, hung hãn đánh vào cơ thể hắn, xé rách không gian, trực tiếp đánh nát giết chết hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đạp chân lên kiếm bước, bay vút qua giữa không trung nơi huyết khí đang bốc lên, xuất hiện bên cạnh Lôi Tử Thâm đang hoảng sợ, dốc sức công kích vào cấm chế tàn đồ, đi tìm chết. Cảm nhận được Diệp Thần Phong tới gần, Lôi Tử Thâm kích phát toàn bộ tiềm lực, tung ra một chưởng lôi quang thiểm thước về phía Diệp Thần Phong, muốn ép hắn lùi lại. Không biết vì sao, giữa bọn họ thực lực sai biệt quá lớn, Diệp Thần Phong dùng thân hình có thể so với đạo khí cổ, gắng gượng hứng chưởng mang do Lôi Tử Thâm đánh tới, còn bàn tay hắn tràn ngập lực lượng đáng sợ, hung hãn đập vào đầu Lôi Tử Thâm. Một chưởng đánh khiến Lôi Tử Thâm té xuống đất, bảy lỗ chảy máu, ngất xỉu. Chương 1297, thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp công tử, Lôi Tử Thâm này chính là con trai của Lôi Trầm, đại trưởng lão Lôi tộc, mà Lôi Trầm có địa vị cực cao tại Lôi tộc, là nhân vật số 2 hiện nay, ngươi ngàn vạn lần chớ giết Lôi Tử Thâm, nếu không tuyệt đối sẽ rước họa vào thân. Nhìn Lôi Tử Thâm đầu chảy máu không ngừng, hôn mê bất tỉnh, Đông Phương Bất Không vội vàng khuyên can, sợ Diệp Thần Phong giết hắn, như vậy Đông Phương gia tộc chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Ta biết hắn là con trai của Lôi Trầm, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, từ trong lòng lấy ra mấy viên dược hoàn màu đen nói, nếu như các ngươi không muốn bị ta diệt khẩu, liền ăn những dược hoàn màu đen này vào, nếu không đừng trách ta chảm thảo trừ căn. Diệp công tử, ngươi làm như vậy có phải hơi quá đáng không? Nếu như các ngươi mạnh mẽ ép chúng ta ăn thuốc độc, chúng ta đây chỉ có thể liều chết phản kích, ngược lại lúc đưa tới cao thủ Lôi tộc, sợ rằng sẽ bất lợi cho ngươi. Thái thượng trưởng lão Đông Phương gia tộc kháng cự nói, nếu như ăn phải độc dược của Diệp Thần Phong, vậy chẳng khác nào bọn họ bị Diệp Thần Phong khống chế vận mệnh. Bọn hắn tuyệt không muốn, các ngươi không có tư cách trả giá với ta, ai không ăn độc dược của ta giết ngươi đó. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ bá đạo, không thể kháng cự nói, ngươi, hai vị thái thượng trưởng lão Đông Phương gia tộc bị sự cuồng vọng của Diệp Thần Phong chọc tức, do dự không biết có nên cùng Diệp Thần Phong vạch mặt, trực tiếp động thủ hay không. Trong lúc bọn họ do dự, Diệp Thần Phong lấy Diệt Thánh Châu ra, là hạt châu kia, Diệp Thần Phong đã gây xôn xao chuyện ở Kính Nguyệt Tông, mà có lời đồn rằng, Diệp Thần Phong cùng đám người có thể chém giết cao thủ Niết Bàn địa cảnh, bao gồm cả hai đại chân nhân Tính Hoa và Thủy Nguyệt. Đúng là nhờ vào Diệt Thánh Châu, cho nên, khi hai vị thái thượng trưởng lão Đông Phương gia tộc nhìn thấy Diệt Thánh Châu trong tay Diệp Thần Phong, sắc mặt đồng thời thay đổi, siêu siêu, hai đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, trong lúc hai vị thái thượng trưởng lão Đông Phương gia tộc lộ vẻ sợ hãi, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần một trái một phải đánh về phía bọn hắn, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, hoàn toàn áp chế thế công của bọn họ. Diệp công tử, Đông Phương gia tộc ta vô tình đối địch với ngươi, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha cho chúng ta. Đông Phương Bất Không thấy chỉ trong chớp mắt, hai vị thái thượng trưởng lão đã bị áp chế, mà Diệt Thánh Châu trong tay Diệp Thần Phong càng khiến hắn ngửi thấy hơi thở tử vong. Không thể không mở miệng cầu xin tha thứ, ăn hết độc dược của ta sẽ tha cho các ngươi, không ăn, các ngươi liền xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong lãnh khốc vô tình nói, Diệp công tử muốn âm thầm khống chế Đông Phương gia tộc ta. Đông Phương Bất Không nghiến răng nói, dưới uy hiếp của tử vong, hắn vẫn không cách nào lấy hết dũng khí, không tiếc tất cả để vây giết Diệp Thần Phong, ta không có hứng thú khống chế các ngươi, chờ ta rời khỏi Thánh Lôi Thành, ta sẽ cho các ngươi giải dược, trả lại tự do cho các ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, thật sao? Đông Phương Bất Không ánh mắt sáng lên nói, tuy rằng không cam lòng bị Diệp Thần Phong khống chế, nhưng nếu chỉ là một khoảng thời gian, hắn vẫn có thể chấp nhận. Ngươi cảm thấy Đông Phương gia tộc có giá trị để ta khống chế sao? Diệp Thần Phong không chút khách khí nói, được, ta tin tưởng Diệp công tử là người nói lời giữ lời. Tuy rằng lời nói của Diệp Thần Phong khiến Đông Phương Bất Không có chút căm tức, nhưng nghĩ đến thực lực của Diệp Thần Phong và bối cảnh khủng bố hư hư thực thực của hắn, Đông Phương Bất Không đột nhiên nảy ra một ý tưởng, đi theo Diệp Thần Phong cũng là một lựa chọn tốt. Sau khi quyết định, Đông Phương Bất Không lập tức truyền âm cho hai vị thái thượng trưởng lão đang ở trong hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Cuối cùng, dưới sự trấn nhiếp của Diệp Thần Phong, đám người Đông Phương Bất Không khuất phục, uống độc đan của Diệp Thần Phong. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay phải giữ kín như bưng, hơn nữa không được để người nhà các ngươi nói bậy bạ ra ngoài, nếu không đừng trách ta vô tình với Đông Phương gia tộc. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, yên tâm đi Diệp công tử, chúng ta biết phải làm thế nào. Sau khi uống độc đan, đám người Đông Phương Bất Không lập tức cảm giác được một luồng độc chậm phát tác, coi thường đạo lực ngăn trở đang chậm rãi xâm nhập thân thể họ, vô lực than thở một tiếng, bảo đảm nói, được rồi, nơi này các ngươi tự dọn dẹp đi, nếu người Lôi tộc hỏi đến chuyện của Lôi Tử Thâm, tùy tiện kiếm lý do gì đó đuổi bọn hắn đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đi đến bên Lôi Tử Thâm, người bị chính mình một trưởng đánh choáng hôn mê bất tỉnh, thu hắn vào trong Càn Khôn cảnh không gian chi bảo. Nhìn Lôi Tử Thâm quỷ dị biến mất, đám người Đông Phương Bất Không lập tức đoán ra Diệp Thần Phong hẳn là mang theo một kiện không gian chi bảo, đối với hắn càng thêm kiêng kỵ. Họ lập tức đi đến nhà kho, đưa 21 viên trung phẩm thiên tinh chân tàng cho Diệp Thần Phong. Thần Phong ca, ngươi không sợ chúng ta vừa đi, bọn hắn liền lập tức đi cầu cứu Lôi tộc sao? Rời khỏi nhà cổ Đông Phương gia tộc, Linh Ngư có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Đông Phương Bất Không không phải đồ ngốc, trước khi giải được độc tố trong người, bọn họ không dám tùy tiện vạch mặt với chúng ta đi cầu cứu Lôi tộc đâu. Hơn nữa, cho dù bọn họ đi cầu cứu Lôi tộc thì cũng không đáng sợ. Lần này ta đến đây chính là muốn làm náo loạn Lôi tộc một phen. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, đi thôi, chúng ta tìm một nơi dừng chân trước đã. Thánh Lôi Thành quá lớn, có rất nhiều khách sạn. Rất nhanh, Diệp Thần Phong và Linh Ngư tìm được một khách sạn được xây bên hồ, có cảnh sắc dễ chịu, thuê hai gian xương phòng cạnh hồ để nghỉ ngơi. Vào trong xương phòng, Diệp Thần Phong bố trí kết giới cách âm, khẽ động ý nghĩ liền tiến vào trong Càn Khôn cảnh. Lúc này, Lôi Tử Thâm bị hắn một trường đánh choáng đã tỉnh lại. Khi thấy xung quanh toàn là cảnh lạ, hắn sợ đến sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi tỉnh rồi, một giọng nói lạnh băng truyền vào tai Lôi Tử Thâm. Diệp Thần Phong bước từng bước đều đặn, chậm rãi đi về phía hắn. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra, nếu không, Lôi Tử Thâm còn chưa nói hết câu uy hiếp, Diệp Thần Phong đã vung một cái tát, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, ngã xuống đất ầm một tiếng, ngươi nói nhảm nhiều quá, nếu còn nói nhảm nữa, ta sẽ nhổ lưỡi của ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Lôi Tử Thâm thực sự sợ hãi, run rẩy đứng lên, sợ hãi hỏi, vậy phải xem ngươi có giá trị hay không đã, ta sẽ không giữ một kẻ vô dụng bên cạnh. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, một cái lắc mình xuất hiện sau lưng Lôi Tử Thâm, lạnh lùng cảnh cáo, không muốn chết thì phải ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không ta vặn gãy cổ ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong ấn tay phải lên thiên linh cái của hắn, mượn sức mạnh của phệ thần não cưỡng ép siêu hồn hắn. Lôi Tử Thâm bị thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần Phong dọa sợ, khác thường phối hợp, bất động để Diệp Thần Phong siêu hồn, thu thập ký ức trong đầu hắn. Phụ thân ngươi thật sự chuẩn bị liên hợp với lão tộc trưởng Lôi tộc, lật đổ tộc trưởng Lôi tộc hiện tại. Biết được ký ức linh hồn của Lôi Tử Thâm, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn, thần sắc nghiêm nghị chất vấn, không phải cha ta muốn xoán vị, mà là lũ tộc trưởng không cam tâm năm đó bị Lôi Trung Thông thay thế sớm, âm thầm liên hợp với cha ta muốn đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về ông ta. Biết được bí mật trong biển hồn bị Diệp Thần Phong biết, Lôi Tử Thâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.